Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Người dịch: Du Bình. Chương 44: Trợ lý riêng. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Sơ có chút không đúng, Tống Thừa Văn và Đường Sở đều nhận ra. Đường Sở đến bên người cậu, nắm vai Diệp Sơ, hỏi: Diệp Sơ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Diệp Sơ lắc đầu một cái. Có lẽ mấy ngày nay xảy ra hơi nhiều chuyện, hôm nay lại bị kích động tiếp nên hậu đầu mới hơi choáng. Đứng vững lại, cậu khẽ khàng lấy anh ra. Diệp Sơ, ngữ khí của Tống Thừa Văn rất ẩn nhẫn, nhẹ nhàng gọi cậu. Diệp Sơ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi cùng mờ mịt. Xin lỗi, hôm nay tôi về trước. Diệp Sơ, hắn hơi tức giận, muốn đưa tay ra kéo Diệp Sơ lại, nhưng cứng rắn bỏ qua. Thay Diệp, Tống Đấu Đấu nức nở, vô cùng đáng thương gọi cậu. Diệp Sơ nhìn bé, dùng hết toàn bộ khí lực nở nụ cười khó coi. Thầy Diệp hôm nay phải về, thầy muốn yên tĩnh một chút. Nói xong, cậu im lặng xoay người ra khỏi nhà Tống Thừa Văn. Đường Sở ở phía sau đắc ý liếc hắn, theo ra ngoài. Ba ơi, làm sao bây giờ ạ? Thầy Diệp liệu có ghét ba con mình không ạ? Tống Đấu Đấu sợ sệt hỏi ba ba. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn theo hướng cậu rời đi. Qua một hồi lâu mới cúi đầu xác định nói với bé. Không đâu, con yên tâm đi. Vâng, bé ủ dột gật đầu. Trong lòng Tống Đấu Đấu, Tống Thừa Văn vẫn luôn có một vị trí tín nhiệm nhất định. Chỉ cần là ba ba bé nói thì Đấu Đấu sẽ hoàn toàn tin tưởng. Trở lại phòng ở tầng 6, Diệp Sơ thẫn thờ ngồi ở trên ghế salon, người lạnh ngắt. Cậu không hề biết rằng Tống Thừa Văn, Đấu Đấu và cả Thường Sở có nhiều sự việc xấu cậu như thế. Cậu không phải muốn ai phân ai đúng ai sai, Đấu Đấu chỉ là đứa nhỏ, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu hết. Cậu không thể dùng con mắt của người trưởng thành để bàn luận hành vi của bé. Mà Đường Sở cùng Tống Thừa Văn, một người cậu từng động lòng, một là kẻ hiện tại cậu sao động. Bây giờ không muốn gặp hai người bởi họ đã đem chuyện này trở nên phức tạp hóa. Diệp Sơ, hiện tại cậu biết rồi đấy, cái người Tống Thừa Văn không phải là kẻ tốt lành gì. Chính là anh ta ở sau lưng dùng thủ đoạn làm hai ta xích mích. Đường Sở ngồi bên cạnh Diệp Sơ, nhìn dáng vẻ hồn thất lạc phách của cậu, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn tàn nhẫn nói ra những lời này. Diệp Sơ quay đầu nhìn anh, môi khô nứt, thanh âm đè nén. Đường Sở, cảm ơn cậu cho tôi ở nhà cậu lâu như vậy, nhưng mà bây giờ cậu về rồi, tôi sẽ ra ngoài tìm phòng khác rồi chuyển đi. Nghe thấy cậu nói vậy, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, hùng hổ quát. Cậu nói cái gì? Diệp Sơ suy nghĩ một chút, quyết tâm lặp lại. Tôi nói, tôi sẽ đi tìm nhà khác, trả phòng cho cậu. Sắc mặt anh tối đến cực điểm, anh dùng sức nắm lấy bả vai cậu, ánh mắt ánh lên sự giận dữ. Cậu cho rằng tôi để cậu biết bộ mặt thật của Tống Thừa Văn là để cậu bỏ đi sao? Đừng sợ, Diệp Sơ nhíu mày nhìn gương mặt vặn vẹo của anh. Bây giờ cậu là minh tinh, tôi vốn không thích hợp ở chung nhà với cậu. Huống hồ lúc trước cậu bảo tôi giữ nhà, hiện tại cậu đã về rồi, tôi cũng hẳn là hết trách nhiệm. Ban đầu là ai đáp ứng sẽ không rời đi, hiện tại cậu thích tên khốn Tống Thừa Văn kia, liền một cước đá văng tôi đi đúng không? Đường Sở tức giận đến nỗi bắt đầu nói linh tinh. Diệp Sơ bị anh nói đến cay nghiệt, cau mày nói. Tôi nào có đem cậu hất đi, Đường Sở, cơm có thể ăn bậy, nhưng không để nói lung tung. Đường Sở ý thức được mình lỡ lời, người kiêu ngạo như anh chưa từng muốn thừa nhận mình là người bị vứt bỏ. Anh cũng biết, hiện tại tiếp tục gây xích mích với Diệp Sơ và Tống Thừa Văn đối với anh không có lợi ích. Theo tính cách của Diệp Sơ, chỉ có thể mềm mỏng khiến cậu hồi tâm chuyển ý. Tôi biết rồi, kỳ thực hôm nay trở về là muốn nhờ cậu một chuyện. Đường Sở buông lỏng tâm tình, chậm rãi thả vai Diệp Sơ ra. Tìm tôi? Diệp Sơ kinh ngạc. Tôi có thể giúp gì? Tôi đến thành phố C tổ chức mini concert. Đại khái sẽ ở đó một khoảng một tuần mà trợ lý của tôi đột ngột bị ốm. Nên bây giờ tôi không có ai giúp đỡ. Cho nên tôi có thể nhờ cậu làm trợ lý tạm thời được không? Đường Sở nhún nhún vai, biểu thị mình lâm vào thế bí lắm rồi. À, cái này không được. Diệp Sơ không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Tôi còn công việc, ngày mai mốt phải đi làm trở lại. Nhờ cậu đấy, Diệp Sơ à, xem như tình cảm bạn bè 4 năm của chúng ta đi. Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của cậu. Anh đáng thương chớp mắt mấy lần, quăng mị nhãn. Nhưng tôi phải xin nghỉ, e là có chút khó khăn. Diệp Sơ gây khó dễ. Công ty các cậu không có trợ lý sao? Tôi nghĩ bọn họ sẽ an bài người khác cho cậu. Nhưng bọn họ chỉ là người làm của công ty thôi. Trợ lý riêng của tôi xin nghỉ, có rất nhiều chuyện không tiện. Chỉ là cuối tuần thôi mà, Thời điểm đó cậu được nghỉ, có được không? Dương Sở dùng biện pháp vừa đấm vừa xoa, quyết tâm bắt Diệp Sơ đáp ứng yêu cầu. Diệp Sơ còn băn khoăn, làm trợ lý riêng, đây là chuyện Đường Sở không muốn mang việc riêng để xen vào, mà cậu cũng vậy. Đi mà, Diệp Sơ à, gia đình của chúng ta nhiều năm như vậy, tôi khẳng định cậu hiểu tôi hơn so với tất cả những người khác. Nếu tôi để dùng một người khác không thân thuộc làm trợ lý riêng, chỉ sợ công việc tiếp theo sẽ không có cách nào hoàn thành nổi. Mà cậu không biết đâu, con sách lần này rất trọng yếu. Đường Sở thấy cậu còn đang lưỡng lự, không ngừng cố gắng lải nhải. Thấy anh nói vậy, coi như là quan hệ bạn thân thì Diệp Sơ nên giúp một tay. Huống hồ Đường Sở còn bảo hoạt động lần này liên quan đến phương hướng phát triển sau này. Coi như lần này trả tiền cho 4 năm ở không nhà anh, cũng nên đáp ứng thôi. Được rồi, cậu gật đầu. Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng làm trợ lý, không biết phải làm cái gì. Không sao, bây giờ tôi gọi người đem lịch trình cùng hạng mục cần chú ý cho cậu. Chỉ cần xem qua sẽ rõ. Đường Sở mừng tít mắt, những thứ khác đều không là vấn đề. Diệp Sơ trong lòng lại có dự cảm bất thường, cậu không biết quyết định này của mình có chính xác hay không. Bởi thời gian đã rất muộn, Đường Sở còn phải đủ năng lượng, tinh lực cho ngày hôm sau nên về phòng đi ngủ trước. Còn Diệp Sơ thì cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Cậu nghĩ về Tống Thừa Văn, về ánh mắt của hắn khi cậu rời đi. Tự bảo với mình, danh sách đen không phải hắn đặt thì ai làm chứ? Ai lại động vào điện thoại khi cậu không có mặt ở đó? Còn đấu đấu, bởi vì chuyện của người lớn mà chịu không ít oan ức. Vừa nghĩ tới bé bởi vì Đường Sở khóc tới đáng thương, tâm cậu lại thật khó chịu. Được rồi, nếu sự tình đã đến bước này mà Diệp Sơ cứ mù mờ, thôi thì trước mắt cứ xem xét tình hình quan hệ của bọn họ bớt phức tạp đã. Mở máy tính, cậu tìm mấy trang web cho thuê phòng ở. Diệp Sơ nhập vào vị trí của trường mẫu giáo, muốn tìm nhà gần khu đó. Giá cả cư nhiên cao không thấy nóc. Trừ vì là thuê ở chung còn thì còn rẻ, nhưng phòng ghép thực sự rất loạn. Diệp Sơ thường đói muốn một nơi thật yên tĩnh. Nếu không thì tìm nơi xa hơn một chút, coi như sáng dậy sớm rèn luyện thể lực cũng không sao. Tiểu Diệp Lục vừa nhìn thông tin nhà cho thuê, vừa tự nói với mình. Bất tri bất giác đã thật khuya, Diệp Sơ đã không nổi nữa mới bò lên giường đi ngủ. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, Diệp Sơ còn đang mơ màng thì có người gọi. Diệp Sơ, Diệp Sơ, mau dậy. Cậu vừa mở mắt ra nhìn thấy Đường Sở quần áo chỉnh tề. Sao thế? Sáng nay tôi có một buổi phỏng vấn với truyền thông. Hiện tại cần phải đến đấy chuẩn bị. Thân là trợ lý riêng, cậu không cần phải đi với tôi sao? Đường Sở Duyên khóe miệng xấu xa nói. Ồ, vậy đợi tôi một chút. Tôi chờ cậu ở ngoài, nhanh lên đấy. Đường Sở duỗi thẳng người ra ngoài. Xe do công ty của Đường Sở phái đến đã sớm đợi dưới nhà. Hai người vừa mới xuống đến cửa thì đã có một trợ lý đứng đó mở cửa cho anh. Chào Đường ca. Đường Sở mặc một thân quần áo thể thao đen, trên mặt mang kính đen, gương mặt lạnh như băng cảnh cáo người khác giới lại gần, phi thường phù hợp với thân phận minh tinh. Đây là người trợ lý trẻ tuổi chưa từng gặp Diệp Sơ, không nhịn được hỏi. Cậu ấy là trợ lý riêng của tôi, tên là Diệp Sơ. Đường Sơ tùy ý giới thiệu rồi nghiêm túc dặn dò. Cậu ấy là bạn tốt của tôi, nói chuyện và làm việc nhớ khách khí một chút. Cậu ta lập tức nhận thức được mà không lưng gật đầu. Vâng, chào anh Diệp, anh có thể gọi em là Tiểu Trương, có chuyện cần cứ tiến tìm em. Diệp Sơ nào chịu được đại lễ như vậy, có cảm giác mình là đại ca hắc đạo. Không cần, không cần. Tiểu Trương, cậu không cần gọi tôi là anh Diệp, cứ gọi thẳng tên Diệp Sơ là được. Tôi chỉ là trợ lý tạm thời của Đường Sở, không hiểu nhiều chuyện, cũng cần cậu giúp đỡ mới phải. Diệp Sơ mỉm cười với Tiểu Trương. Đường Sở vào xe. Được rồi, nhanh một chút, cẩn thận không kịp tạo hình. Vân vân, anh Diệp, mời anh. Cứ nói vậy thôi, chứ Tiểu Trương vẫn coi Diệp Sơ như Đường Sở mà cũng núm đối đãi. Được rồi. Diệp Sơ bắt đắc dĩ trèo lên xe, không muốn vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà khiến anh đến muộn. Tống Thừa Văn đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng gầy gò leo lên chiếc xe màu đen rồi đi khơi khỏi cổng khu nhà. Suy tư một lúc lâu, hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Tôi có việc cần anh giúp một tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.